Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 của câu chuyện Chuyện tình cô gái nghèo của tác giả Tuyết Lê. Như thường lệ, các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi chấp nhận Lưu Sơn, một người điên vào gia đình của mình, thì Linh cùng với bố của mình đã luôn cứ mang và che chở anh. Trong suốt những khoảng thời gian ở bên nhau, Linh dần dần đã khám phá ra Lưu Sơn không phải chỉ là một người điên bình thường, mà trước đây quá khứ của anh còn ẩn chứa rất nhiều bí mật, thậm chí là một con người có chức có quyền và có địa vị tiền bạc. Và điều cô càng không thể ngờ đến đó là dần dần cô đã dành cho Lưu Sơn một tình cảm đặc biệt. Đó là tình yêu sâu sắc và còn mơ đến tương lai sẽ được sống bên anh trọn đời. Cô vừa muốn giúp anh tìm được thân phận thật sự của mình, vừa muốn anh ở bên mình. Chính vì vậy mà cô lại càng lo sợ khi dần dần Lưu Sơn đã có những ký ức về quá khứ của mình. Và rồi điều gì đang chờ đón đôi bạn trẻ ở phía trước? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện ngày sau đây nhé. Lần này, thấy phản ứng của tôi quá khoắt như vậy, Lưu Sơn cũng dừng lại động tác của mình, đưa đôi bàn tay đầy đất gãi mấy cái rồi lơ đãng đáp. Không, không có xem ở đâu hết. Nếu Lưu Sơn là một người bình thường, chúng tôi có khi chẳng bao giờ lướt qua nhau, chứ đừng nói đến là dây dưa với nhau như lúc này. Nhưng hiện tại anh là một người điên. Một người điên mang theo trong người biết bao nhiêu bí mật, khiến tôi dù ở bên anh, những phân vân bất giác trở nên tự ti, lo sợ sớm ngày. Tâm đã thấp thỏm lại càng thêm lo sợ. Lại nghĩ đến việc ngày mai phải xa anh một khoảng thời gian khá dài, tôi buồn bã nói. A Sơn, ngày mai em phải đi học tiếp rồi. Anh ở nhà nhớ phải ngoan biết chưa? Phải bảo vệ ba, không được cho đám người xấu kia bắt nạt anh nhé. Linh đi bao giờ Linh về? Tôi quẹt nước mắt trên mí mắt, đưa 10 đầu ngón tay ôm lấy khuôn mặt nam tính trước mặt. Đúng lúc chạm phải đôi đồng tử đầy buồn bã của anh, cảm xúc không kiềm chế được mà nghẹn ngào. Em đi đến Tết cũng nhanh thôi anh ạ, không lâu lắm đâu. Nhanh thật chứ? Linh không nói dối có đúng không? Lần trước Linh cũng bảo là nhanh. Anh ngày nào cũng đợi Linh ở cổng làng nhưng mà không thấy Linh về. Nghe được những từ ngô nghê được phát ra từ miệng của anh, tôi đau lòng quá. Đau đến mức chẳng thể nào kìm được mà chỉ biết khóc. Muốn nói cũng chẳng thể nói được. A Sơn thấy tôi như vậy thì lại càng luống cuống vụng về hơn. Nửa muốn ôm lấy tôi, nửa lại không muốn. Vì anh nhớ lời tôi dặn là có mặt ba thì không phép làm càn, lắp bắp. Linh không khóc, không khóc đâu. Linh khóc chỗ này. Anh lấy tay chỉ vào trái tim mình rồi nói tiếp. Anh đau. Tôi không biết Lưu Sơn học được những từ xén xua ấy ở đâu. Cũng không biết anh có hiểu cái câu ấy có nghĩa là gì không. Tôi chỉ biết tôi lúc này cảm thấy bản thân thương anh nhiều hơn. Chẳng thể nào nghĩ ngợi được nhiều hơn nữa. Liền lao vào lòng anh. Ôm anh chặt cứng mặc kệ cho ba nhìn thấy. Tôi không muốn giấu lòng mình nữa. Tôi yêu anh. Yêu cái người điên này chẳng vụ lợi hay tham vọng gì khác. Tôi muốn nói với anh rằng tôi yêu anh. Muốn nói với anh rằng tôi muốn được ở bên cạnh anh. Nhưng sợ lời nói ra anh lại ngô nghê không hiểu nên đành nhịn lại. Dù sao những hành động đi quá giới hạn kia, chúng tôi cũng đủ để nói lên quan hệ này rồi. Khóc một lúc chán chê, tôi mới rời khỏi lồng ngực của Lưu Sơn. Đứng dậy quay người định cùng anh bước vào trong nhà thì chạm phải cái nhìn đầy nghi hoặc của ba. Trái tim giật thót lên một cái. Sợ hãi nhanh chóng ập tới. Lo lắng là vậy, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bình tĩnh lên tiếng hỏi ông. Ba đứng ở đây lâu chưa ạ? Sao ba lại không gọi con? Nếu gọi con, liệu ta có chứng kiến được một màn vừa nãy không hả? Bà tôi lạnh giọng chất vấn. Tuy nhiên có Lưu Sơn ở đây, nên ông không nói hay là mắng tôi thêm điều gì nữa, chỉ lạnh nhạt. Vào nhà ăn cơm đi. Ăn xong còn thu dọn đồ đạc, mai đi học nữa. Lão Phụng sáng mai sẽ tới đón con sớm đấy. Tôi vâng dạ nghe lời ông đẩy Lưu Sơn đi vào trong nhà ăn cơm. Suốt bữa cơm hôm ấy, bà không hề nói một câu gì cả. Chỉ lặng lẽ ăn từng hạt cơm trắng với một chút nước gà hầm, còn thịt thì để cho tôi và anh. Ông cũng không hề tỏ ra khó chịu với A Sơn hay là với tôi, mà từ đầu tới cuối chỉ là giữ thái độ bình thản. Nhưng chính điều đấy lại khiến cho lòng tôi thấp thỏm không yên. Ăn cơm xong đúng như tôi nghĩ, bà dẫn Lưu Sơn về căn nhà hoang. Trước khi ông đi chỉ để lại cho tôi một câu nói: đợi bà về để nói chuyện. Bên ngoài trời lại bắt đầu nổi gió, thổi bay những chiếc lá khô rụng đầy xanh. Chẳng khác gì lòng tôi lúc này cũng đang dậy lên từng cơn sóng ngầm dữ rồi. Dọn dẹp xong xuôi cũng là lúc ba tôi trở về. Ông vừa bước vào trong nhà đã hỏi tôi luôn: Linh, con nói cho ba biết, con với A Sơn là có mối quan hệ gì? Con với cậu ấy không chỉ dừng lại ở mối quan hệ là người cưu mang, có đúng không? Tôi khựng lại trước những câu nói đầy chất vấn của ba. Vẫn biết là trước sau gì cũng sẽ phải đối mặt với nó, nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Những điều muốn nói cũng chưa thể chuẩn bị tâm lý trước. Bà, thật ra con... A Linh, nói cho bà biết, có phải là con yêu Liêu Sơn không? Bà tôi gằn giọng, trong mắt hiện lên những đốm lửa giận, hầm hầm nhìn tôi như muốn bùng nổ. Ông có lẽ là giận dữ lắm, thế nhưng chuyện đã đến nước này thôi, tôi muốn giấu nữa cũng không giấu được, nên đành phải thừa nhận. Bà, con... Thật ra con yêu Liêu Sơn, con muốn được ở bên cạnh anh ấy. Con không ngại anh ấy là một kẻ điên, nên... Nói đến đây, giọng nói của tôi run run, đến thở cũng không được. Mãi sau mới trấn tĩnh được cảm xúc rồi nói tiếp: nên con mong bà chấp nhận điều này có được không ba? Từng câu nói của tôi nói ra đều là thật lòng. Thế nhưng khi lọt vào tay ông lại trứng tay gai mắt đến khó chịu, chẳng khác gì là tôi là kẻ thù của ông vậy, càng quát lớn hơn. Loạn, loạn hết cả rồi. Con có biết là con đang nói cái gì không hả? Con có biết là con đang nói cái gì không hả? Con đi học ở trên thành phố để kiếm người tử tế làm chồng, chứ không phải là lấy một kẻ điên, có hiểu không? Từ ngày mai, tránh Lưu Sơn ra cho ba. Đừng để ba thấy con gần gũi với cậu ấy thêm một lần nào nữa. Tôi nức nở lắc đầu, túm lấy tay ông cầu xin. Điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới là tôi sẽ vì một người đàn ông mà làm như vậy. Ba, con cầu xin ba mà. Không, ta nói là không được, nghe chưa? Trước cơn phẫn nộ của ba, tôi chỉ biết im lặng mà khóc. Đôi chân cứ chôn chặt chẳng thể nào nhúc nhích được. Trái tim trong lồng ngực thì càng ngày càng nhói lên từng hồi chua xót. Tôi biết ông sẽ không chấp nhận điều này, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc ông sẽ tuyệt tình cấm không cho tôi gặp lại anh nữa. Bởi vì ông rất quý Lưu Sơn mà. Thậm chí những ngày tôi không có ở nhà, ông còn hay mua thức ăn để anh ăn cơm cho đỡ nhạt. Nhưng sự thật nghiệt ngã lúc này lại khiến tôi thất vọng quá. Thật sự là rất thất vọng. Muốn trách ông vô tâm, nhưng rồi lại không trách được. Vì tôi biết những điều ông làm đều là chỉ vì tôi sau này có một cuộc sống thật hạnh phúc, sung túc đầy đủ, chẳng phải khó khăn như thế này mà thôi. Ông muốn khi ông không còn ở bên tôi được nữa, tôi sẽ mạnh mẽ và nhàn hạ với cuộc đời của mình. Chính vì thế tôi đã không dám lên tiếng phản bác lại điều gì cả. Tôi chỉ biết trách ông trời tại sao lại bất công đến như thế, hại tôi thê thảm, hại luôn cả người đàn ông tuấn mã kia thành một kẻ điên, kẻ bị cả xã hội coi thường. Ông ấy thật sự là vui sao? Lau sạch nước mắt tèm lem trên khuôn mặt, tôi hít một hơi thật sâu, ngước lên nhìn ba mẹ nhẹ giọng. Từng câu từng chữ như chẳng khác gì con dao nhọn đâm từng nhát vào trái tim tôi, đau đến nghẹt thở. Bà à, cả đời này ba hy sinh vì con chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ làm trái lại với lời ba nói. Ở trên thành phố, con đã cố gắng học hành, cố gắng đi làm để kiếm tiền, để sau này có thể trang trải cho cuộc sống của ba với con. Có thể tìm được một công việc tử tế, để cùng với ba rời khỏi nơi này lên thành phố sống. Nói rồi tôi dừng lại, cố kìm nén tiếng nức nghẹn, mất một lúc mới có thể nói tiếp được. Nhưng tất cả dự định trước kia của con, khi chỉ có mình con với ba, còn bây giờ thì khác rồi. Con không phủ nhận chuyện con yêu Lưu Sơn, con vẫn biết bạn sẽ không đồng ý, con biết mà. Chỉ là con vẫn muốn cố chấp xin ba một điều duy nhất. Đừng bắt con không được gặp mặt anh ấy, không được nói chuyện với anh ấy. Như thế chẳng khác gì ba đang tự tay khoét sâu trái tim của con ba. Lưu Sơn bị điên, nhưng đó là một sự thiệt thòi đối với anh ấy rồi. Là ông trời bất công với anh ấy, không nhà không cửa lang bạc tới đây. Bà nỡ lòng nào mà đuổi anh ấy đi như vậy sao? Với người khác thì không biết như thế nào,

Nhưng nếu chẳng phải là anh, thì thật sự tôi chẳng mới có hứng thú để mà nghe gì hết, cho dù người ấy có hoàn hảo đẹp đến mức nào. Xin lỗi anh, tôi không muốn mình với anh có mối quan hệ gì hết. Đến cả nói chuyện cũng không muốn, nên mong anh tôn trọng lời nói của tôi. Chào anh. Nói rồi tôi liền lướt qua Quân đi thẳng vào trong bếp, vẻ mặt cố tỏ ra trấn tĩnh, nhưng thực chất đôi chân gần như mềm nhũn, muốn khuỵu xuống đến nơi rồi. Trái tim trong lòng ngực cũng đập bình bịch chẳng theo quy luật cũ gì hết cả. Suốt quá trình ấy, tôi thật sự chẳng dám quay lại nhìn về phía sau một chút nào. Vì tôi biết, anh ta vẫn luôn ngồi ở đấy và chiếu ánh mắt chằm chằm nhìn về phía tôi. Xong xuôi 50 hộp cơm, tôi lại lọ mọ lên chiếc xe máy cũ kỹ đi giao hàng tại địa chỉ anh ta gọi. Chỉ lần lần này so với lần trước thì không được may mắn cho lắm. Khi mà tôi gặp phải ba đứa con cái dịch vụ sáng sớm hôm đó, trời thì rất lạnh có 13-14 độ mà chúng nó vẫn chỉ mặc chiếc áo mỏng tang với chiếc quần đùi một gang quen thuộc khi nhìn thấy tôi thì nguyết dài chiều đồng. Mẹ kiếp, chẳng hiểu anh Quân nghĩ gì mà suốt ngày bắt chúng ta ăn cái đống công hộp nhã như cháo, chẳng các gì cho lợn như thế kia nữa. Đã vậy còn dọa, đứa nào không ăn thì hôm ấy phải chịu phạt. Tao nói chứ tao ngán đến tận cổ rồi ấy. Nhìn thấy đã muốn nôn rồi, nhưng vị đại cuộc lại phải cố nuốt thôi. Ban đầu tưởng anh ấy nổi hứng đổi gió, bây giờ thì tao biết, hóa ra anh ấy bị con kia nó chài. Mày tưởng mỗi mày chán à? Chẳng ai trong nhà này nuốt nổi cái thứ rẻ tiền ấy đâu. Trời đất, tôi còn tưởng nó là câu chuyện cười chứ. Rẻ tiền mà chúng nó phải đi làm đĩ để kiếm sống sao? Muốn cười quá mà không cười được, vì tôi biết là chúng nó đang ám chỉ tôi đây mà. Nhưng mà thôi kệ, nó chán mồm thì thôi. Tôi càng nói lại thì người chịu thiệt là tôi chứ chẳng phải là ai khác, nên cứ bơ đi mà sống cho tâm thanh thản vậy. Thế nên trước những câu nói khó nghe như vậy, tôi tự nhủ bản thân mình rằng tiền tên kia cũng đã nhận, việc giao hàng thì vẫn phải giao thôi. Còn chúng nó đổ đi hay là vứt cho chó, vứt ra bãi rác thì kệ cha chúng nó, điều đó cũng chẳng liên quan gì tới mình hết. Xách túi cơm mang vào đưa cho mấy thằng bảo kê đang ngồi ở đầu hiên, tôi cất giọng. Cơm của mấy anh đây ạ, đủ 50 suất, anh kiểm tra đi. Đứa con gái tên Ly kia bỗng dưng quay ngoắt, lừa mắt với tôi, hùng hục như con hổ cái, tiến lại mở hộp cơm ra. Thấy bên trong là thịt gà với chả nem rán thì ve mạnh về phía tôi, khiến cả người tôi hất trọn tất cả những thứ đó, nó rít lên. Con chó nhà quê này, mày có biết bọn tao ngán cái quán cơm bẩn thỉu của nhà mày lắm không hả? Mang hết mẹ nó về đi, cho tao đỡ ngứa mắt. Vừa bị chửi vừa bị đòn, tôi tức lắm. Nhưng vì muốn cuộc sống này được yên ổn, nên tôi cũng không nói gì nhiều. Chỉ lặng lặng cúi người, nhặt mấy tờ giấy ăn dưới đất vùi hết cơm trước ngực. Hốc mắt cay xè, nhìn vào chiếc áo trắng đã đi theo mình mấy năm học, giờ đã dính toàn nước mỡ gà. Hít một hơi thật sâu, tôi run giọng đáp trả. Cơm này là do có người đặt cho mấy bạn. Tôi chỉ biết sao thôi, mong các bạn thông cảm. Nếu các bạn thấy chán hay thức ăn không hợp khẩu vị, thì có thể cho tôi biết để tôi sửa lại ạ. Kylie móc cái hộp nữa ra. Nó mở ra cười khẩy nhìn tôi, không nói không rằng, bất thình lình chạy lại úp hết đống cơm ấy vào đầu tôi. Đã vậy còn không quên dúi đầu tôi xuống đất mà chửi nữa. Con mẹ mày, bà mày ngứa mắt với mày lắm rồi đấy, nhớ. Nếu không vì con chó như mày, anh Quân cũng không bao giờ nghiêm khắc với chúng tao. Không bao giờ chửi tao, con chó ghẻ ạ. Bà mày nhịn mày 3 năm không thèm đánh mày thì thôi, mày còn không biết điều đi quyến rũ anh ấy. Gan mày cũng lớn nhỉ. Từng câu chị ta rít lên lại là một lần đám tóc của tôi bị giật đến muốn rơi ra khỏi đầu. Đau đến mức khuôn mặt trắng bệch, thét lên đau đớn. Tôi không có. Tôi và anh ta thật sự không có cái gì hết. Không tin bạn cứ hỏi tên Quân ấy. Đừng giật nữa, đau quá. Dù 3 năm học cấp 3 bị đánh đập không ít, cũng bị tát, bị đạp, nhưng so với lúc này thì những điều ấy chẳng bằng một nửa. Nó khiến đầu óc tôi choáng váng đến mức muốn ngất đi đến nơi rồi. Tôi hận tên Quân đó, hận cả mấy đứa con gái đang đánh tôi này. Tôi đâu có làm gì sai cơ chứ. Tôi có phải là không tránh cái tên đó đâu. Cả người co quắp nằm dưới đất, hứng trọn từng cái đế giày cao gót đạp vào người. Vào mặt, tôi chỉ biết cắn răng khóc trong cổ họng. Nỗi uất ức chua xót càng lúc càng trào dâng. Đúng lúc tôi tưởng bản thân chấp nhận buông xuôi chìm trong bóng tối, thì nghe tiếng giọng quát lớn của Quân. Sau đó là thân hình đau nhức của được anh ôm trọn vào trong lòng, lay lay. Linh, Linh, em tỉnh lại đi Linh, tỉnh lại đi Linh.